Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Múa búa trước cửa lỗ ban. Trầm mặc thật lâu, gặp không khí dần dần xấu hổ, Trần Trầm trước tiên mở miệng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Quyền Thiên, Thiên Khuyển sâu kín nói ra. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Trần Trầm mặt. Nguyên lai là Quyền Thiên đạo hữu, ngươi có thể xưng hô ta là Thiên Vận Tử. Giờ đây ta có một vấn đề, không biết đạo hữu ngươi có thể từng đem Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm tin tức nói cho những người khác. Trần Trầm bị hắn nhìn chằm chằm cũng không khẩn trương, mà là tựa vào đệm bên trên, thần tình mười điểm thoải mái mà hỏi. Không, các hạng người rất hy vọng nghe được đáp án này a. Thiên Khuyển dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một thoáng mặt bàn, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Trần Trầm nghe ra lời này có ý tứ gì khác, trực tiếp hỏi, ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Quyền Thiên càng thong dong, giống như cười mà không phải cười nói. Ta tu là thôi diễn chi đạo, các hạ có bí mật gì đều không thể gạt được ta. Ha ha, không thể không nói các hạ cái này 500 vạn linh thạch cực phẩm tiêu giá trị. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm khinh thường, dựa vào mũi liền dựa vào mũi, còn cái gì thôi diễn chi đạo, thật là biết cho trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi chính là cái kia Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm chủ nhân a. Không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở đây, còn tiêu 500 vạn linh thạch cực phẩm mua xuống ta tin tức này. Thiên Khuyển gặp Trần Trầm, thần sắc cũng không có bao nhiêu động dung, dứt khoát nói thẳng đi ra. Dứt lời hắn liền một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Trần Trầm nhìn. Muốn từ Trần Trầm trên mặt nhìn thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nhưng mà Trần Trầm sắc mặt đồng thời không có biến hóa chút nào. Ngược lại là bình tĩnh uống một ngụm trà. Cái này ngược lại để Thiên Khuyển có chút không nghĩ ra được. Còn tốt nơi này là Đan Hà Tông địa bàn, sẽ không có người sinh sự. Không phải vậy lời nói, hắn đều muốn chạy trốn. Ta chỉ cần đem tin tức này truyền đi, ngươi không thể không có cái này dịch thành, nhưng ta cũng có thể không truyền ra ngoài. Chỉ cần ngươi đánh đổi khá nhiều, nắm giữ Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm loại pháp bảo này, ngươi có lẽ thân ra không ít đem. Thiên Khuyển bu lại, hạ giọng nói, nói ra chính mình mục đích. Hắn sinh ra ở vùng hẻo lánh địa phương, từng đi qua Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm ra mắt địa phương. Bởi vậy bắt được một tia Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm mùi. Vốn là muốn bằng vào cái này lăn lộn điểm chỗ tốt, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà ngửi được Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm liền tại phụ cận, khiến hắn mười điểm khiếp sợ. Nguyên cớ vừa mới đi vào nhìn thấy Trần Trầm thời gian, nội tâm của hắn mười điểm căng thẳng, đến bây giờ mới dần dần trở lại yên tĩnh đi. Nghe được cái này dọa dẫm ngữ điệu, Trần Trầm lông mày nhíu lại nói, nói cho ngươi một việc, thực ra ta tu cũng là thôi diễn chi đạo. Thiên Khuyển nghe được ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt dần dần trở nên xấu xí, hỏi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nói thẳng, nói thẳng, vậy ta liền không khách khí. Ngươi cái này mũi chó thật là linh. Trần Trầm mãnh liệt đứng lên, ngón tay lấy Thiên Khuyển mũi quát. Hắn cử động này thế nhưng là đem Thiên Khuyển dọa cho phát sợ, cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu không phải nhát gan, hắn nóng lòng duỗi tay ra ngăn chặn Trần Trầm miệng. Loại lời này có thể nói lớn tiếng như vậy sao? Hắn là Thiên Khuyển tin tức nếu là bộc lộ ra đi, không đạt đến phút đồng hồ bị đại năng bắt đi làm sủng vật. Tuy là theo đại năng lăn lộn cũng không tệ, nhưng hắn bây giờ còn chưa sống đủ đây, sao có thể mất đi tự do? Tiền bối, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, không nghĩ tới gặp được ngươi dạng này cao nhân, là ta múa búa trước cửa lỗ ban. Thiên Khuyển một bên làm im lặng thủ thế, một bên quay đầu nhìn cửa phòng, gặp không có người nào đi vào mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên mặt hắn cũng là xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. Vốn chỉ muốn hù dọa người này giật mình, chưa từng nghĩ đến phản bị người ta dọa sợ. Đây thật là ném chó. Trần Trầm khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Cái này thiên khuyển cùng hắn so lắc lư, vẫn là kém xa. Gia hỏa này phía trước muốn lừa gạt chính mình. Chính mình sao có thể liền như thế buông tha hắn. Nghĩ tới đây, hắn đưa ra hai ngón tay trà sát. Người mũi này như thế dùng tốt. Người bảo bối cũng không ít a. Cho ta điểm linh tinh tiêu xài một chút. Thiên khuyển nghe được cái này không che giấu chút nào. Lời nói, mũi cái chút tức điên. Tuy là hắn có nhược điểm tại người này trên tay, nhưng người này không phải cũng có nhược điểm tại trên tay hắn. Mọi người chia 5 năm cục diện, người này dựa vào cái gì vơ vét hắn? Các hạ là không phải không làm rõ ràng tình huống. Người bạo lộ ta tình huống, ta nhiều nhất bị người bắt đi. Nhưng ta bạo lộ ngươi tình huống, ta dám đánh cược, ngươi sẽ chết rất thảm. Thiên khuyển cắn răng nghiến lợi nói. Trần Trầm thật sâu nhìn hắn một cái, nói khẽ, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác giải quyết một cái vấn đề. Thiên khuyển nghe vậy nhãn châu xoay động, sau đó lắc đầu liên tục. Nói tới chỗ này, hai người đã lâm vào trong giằng co, mà cùng lúc đó, tại chỗ không xa một tòa khác bao gian bên trong, Đan Hà Tông tông chủ con gái Chu Quỳnh Chính giữa ngồi ngay ngắn ở cái này dịch hành điện lão bản. Trước mặt, thần tình có chút không kiên nhẫn. Sư thúc, chúng ta phái người bắt lại quái nhân kia có cái gì không tốt? Cùng lắm thì sau đó hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong giết hắn. Dù sao lại không người biết. Không sẽ ảnh hưởng dịch hành điện danh dự. Chất nữ, không được, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta tổn thất không nổi, dịch thành cũng tổn thất không nổi. Phải biết phòng đấu giá này sở hữu sinh ý hưng thịnh, sát lại chính là tín dự. Dịch hành điện lão bản lắc đầu liên tục, ánh mắt 10 điểm dầu dỉ. Sinh ý hưng thịnh thì thế nào? Sư thúc, dịch thành mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta Đan Hà Tông muốn tiến hơn một bước. Dựa vào không phải dịch thành, mà là thiên ma thành. Chúng ta bắt người này, bức bách hắn làm chúng ta tìm tới thiên ma thành muốn tìm người kia. Đến lúc đó thiên ma thành chắc chắn sẽ trọng thưởng chúng ta Đan Hà Tông. Chẳng lẽ thiên ma thành trọng thưởng còn không sánh được dịch hành điện từng chút một tín dự sao? Chu Quỳnh đứng lên, biểu lộ 10 điểm căm phẫn, dưới cái nhìn của nàng. Cái này sư thúc thật sự là quá không ra khiếu. Nếu là thất bại làm sao bây giờ? Tu luyện thôi diễn chi đạo người. Đối cảm giác nguy hiểm thế nhưng là 10 điểm nhạy bén. Sư thúc, thất bại toàn bộ từ ta phụ trách. Không có quan hệ gì với ngươi. Chu Quỳnh vỗ xuống mặt bàn. Dứt khoát kiên quyết nói. Dịch hành điện lão bản nghe vậy thật sâu thở dài nói. Mà thôi. Tùy ngươi vậy, dù sao tương lai Đan Hà Tông đều là ngươi. Huống chi cái này dịch hành điện đây. Chu Quỳnh nghe vậy đại hỉ, liên tiếp lấy ra mấy cái đưa tin lệnh bài bắt đầu ra lệnh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ dịch hành điện đại trận liền hoàn toàn mở ra. Bị triệt để phong tỏa lên. Trừ cái đó ra, đại lượng tu sĩ theo các ngõ ngách bên trong tuôn ra. Dịch thành bên trong cũng có mấy đạo lưu quang hướng nơi này chạy đến. Sau một lát, dịch hành điện bên trong liền tụ tập 5 tên hợp thể tu sĩ. Hơn 20 tên phân thần cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này đem Trần Trầm chỗ tồn tại bao gian bao bọc vây quanh. Chỉ chờ một cái mệnh lệnh, liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Chu Quỳnh nhìn chung quanh tràng cảnh. Trong nội tâm thoáng cái đã có lực lượng. Người kia mặc dù sẽ thôi diễn chi đạo, nhưng giờ đây loại tình huống này, thôi diễn chi đạo cũng không có gì dùng. Hơn nữa nàng ý nghĩ này là tâm huyết dâng trào. Chính mình phía trước cũng không biết hiện tại chính mình sẽ làm như vậy. Nguyên cớ người kia căn bản không có khả năng sớm cảm ứng được cái gì. Sư tỷ, bên trong còn có một tên dịch hành điện khách quý. Làm sao bây giờ? Trước khống chế lại, cái khác tùy cơ ứng biến. Chu Quỳnh dứt lời vung tay lên. Một nhóm tu sĩ không nói hai lời liền muốn xông vào bao gian. Nhưng mà lúc này, cái kia bao gian cửa lại đột nhiên một tiếng cọt kẹt. Mở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN